Siêu cấp tội phạm, chương 409, Thánh giáo. Góc truyện audio.com. Khi khói trắng từ thế giới biểu bao phủ không gian, đầu lâu hồng cũng thở phào một hơi. Đi nào, chúng ta đến nơi tránh nạn. Phải tranh thủ lúc khá an toàn này đến được đó. Lâm Phi nói với đầu lâu hồng. Đầu lâu hồng vừa trải qua thế giới lý đáng sợ, lúc này cũng không dám nghỉ ngơi. Nhanh CNSC cùng Lâm Phi đi trên con đường đầy khói trắng. Thành phố đổ nát sau vụ đại hỏa hoạn của thế giới biểu lúc này vô cùng yên tĩnh. Tạo cho người ta cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, cũng khiến người ta không nhận biết được phương hướng. Cũng may Lâm Phi có bản đồ mà hệ thống chiến thần cho nên hai người không bị lạc đường. Đi mãi, hai người đến trước một cái giáo đường lớn. Trên bản đồ thì đây chính là nơi tránh nạn khá an toàn trong hai thế giới lý. Biểu, hai người Lâm Phi vừa nhìn thấy giáo đường thì tiếng cảnh báo thế giới biểu chuyển thành lý lại vang lên. Đám khói trắng bắt đầu cuộn cuộn, bầu trời quanh giáo đường có rất nhiều chim bồ câu bay lên. Cánh cửa giáo đường mở ra, Lâm Phi và đầu lâu hồng nhìn thấy từ con đường và những công trình kiến trúc vốn trống rỗng giờ xuất hiện vô số người mặc những bộ quần áo phòng. Hậu cũ kỹ, giày cộm chạy ra, họ không để ý tới hai người Lâm Phi mà nhanh chóng chạy về phía cầu thang giáo đường. Chạy vào trong cửa lớn của giáo đường, Lâm Phi và đầu lâu hồng cũng chạy theo vào trong, thế giới bên ngoài cánh cửa. Đám khói trắng của thế giới biểu biến mất, thay vào đó là bóng tối vô tận của thế giới lý. Mặt đất và từ trong các công trình bắt đầu xuất hiện dịch thể đen ngòm. Trong thời gian ngắn, các tòa nhà bắt đầu bị thiêu rụi rồi lại phục hồi. Cho thấy thế giới lý đầy tối tăm, tà ác đến gần, cánh cửa giáo đường nhanh chóng đóng lại, tách biệt với thế giới lý đầy ác ma bên ngoài kia. Lâm Phi và đầu lâu hồng đứng ở cửa giáo đường. Lâm Phi thấy trong giáo đường có đến mấy trăm người cả nam lẫn nữ đều mặc quần áo rách nát. Trên người họ đầy bụi bẩn. Trên đại điện trong giáo đường có một bức tượng thiên sứ giáng trần bị treo ngược. Minh chủ, tôi biết anh sẽ trở lại mà. Mau đến cứu chúng tôi. Một tiếng kêu cứu vang lên TNG giáo đường. Mọi người tự động tách ra. Lâm Phi nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Thấy bốn trưởng lão của liên minh siêu cấp chiến sĩ đang bị trói trên giá. Dưới chân họ là một đống lửa đang cháy. Nhiệt độ và khói đang thiêu đốt bốn người. Nó không thiêu chết được các ông đâu. Lâm Phi nói, nhiệt độ ở cự ly gần như vậy nếu là người bình thường thì đã bị thiêu thành tro rồi. Giờ bốn lão già này tuy tinh thần có hơi kém một chút nhưng thân thể vẫn hoàn hòa. Đặc biệt là lão tóc đỏ, gương mặt hồng hào. Xem ra rất có tinh thần. Tôi biết cậu sẽ tới cứu chúng tôi mà. Minh chủ đại nhân, nhờ có dị năng hỏa hệ của lão tóc đỏ mà chúng tôi không bị thiêu chết. Nhưng trong giáo đường này đều là lũ điên. Hơn nữa còn có một luồng sức mạnh y quái đang bảo vệ giáo đường này. Trong giáo đường, sức mạnh của chúng tôi chỉ có thể tự bảo vệ mình. Căn bản không thể đối phó với đám giáo đồ điên cuồng kia được. Lão tóc trắng mệt mỏi nói, yên lặng, mọi tội ác rồi sẽ bị phán định, các ngươi có tôi, các ngươi là hóa thân của ác ma, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vọng lại, mọi người tự động nhường ra một lối đi, có tội, các ngươi là hóa thân của ác ma, đám người trong giáo đường bắt đầu trở nên kích động, hung hăng nhìn Lâm Phi và đầu lâu hồng rồi dần bao vây lấy họ. Đầu lâu hồng rút con dao găm bên hông ra. Chuẩn bị chiến đấu, Lâm Phi thấy trang trí trong giáo đường này có phần quen thuộc. Nhìn bốn bề và bức hình thiên sứ trong góc và cả rất nhiều dấu hiệu. Cuối cùng Lâm Phi cũng nhớ ra sự quen thuộc này. Giáo đường này thờ thiên sứ giáng trần. Hơn nữa rất nhiều hoa văn. Ám dụ điêu khắc ở đây Lâm Phi đã thấy ở thánh giáo của ám phi hoa. Nói cách khác, giáo đường này chính là một cứ điểm của thánh giáo. Thánh giáo bất diệt, giáo nghĩ vĩnh tồn, ngọn lửa sẽ thiêu rụi sự tà ác, thiêu đốt hết tội ác, máu tươi sẽ thanh tẩy linh hồn. Lâm Phi nói lớn, những người vốn hung hãn nhìn Lâm Phi và đầu lâu hồng sau khi nghe lời Lâm Phi nói thì bắt đầu yên tĩnh. Rồi đọc theo những lời đó. Sao ngươi biết giáo ca của thánh giáo? không đúng, ngươi là hóa thân của ác ma, ngươi là giáo đồ thánh giáo do ác ma ngụy trang mà thành. Ngươi đến sẽ khiến bọn ta bị tiêu diệt, ngươi là đồ phản nghịch, một bà già mặc áo giáo chủ kinh hoàng chỉ Lâm Phi nói lớn. Tôi là đại trưởng lão thánh giáo, Lâm Phi, những điều tôi nói là chỉ ý của thánh nữ trí cao vô thượng. Bà chỉ là một giáo chủ nhỏ bé của phân khu thánh giáo. Cũng dám hãm hại tôi sao? Tôi đến để cứu các người khỏi biển khổ, các người bị ác ma xâm thực, chỉ có lửa mới khiến các người trở nên thuần túy. Sự tà ác sẽ bị trừng phạt. Lâm Phi lấy ra từ trong nhẫn không gian tín vật trưởng lão thánh giáo mà ám phi hoa đưa. Đám người trong giáo đường nhìn thấy tín vật trưởng lão trong tay Lâm Phi. Rồi lại nhìn bà già lãnh tụ tinh thần phía sau, nhất thời không biết lựa chọn thế nào. Lâm Phi lại lấy ra triệu hoán quyển trục, dùng triệu hoán quyển trục, triệu hoán thánh nữ tà giáo ám phi hoa. Lâm Phi cần cô giúp đỡ. Lâm Phi mở triệu hoán quyển trục ra nói lớn. Không gian phía trước Lâm Phi bắt đầu vỡ ra, xuất hiện một cánh cửa không gian màu kim, một ám phi hoa mắt đen, mặc áo hoa văn báo. Phía sau là 12 đôi cánh đen, bước ra từ trong cánh cửa không gian, lơ lửng trên không trung trong giáo đường, nét mặt đầy vẻ thần thánh. Đại trưởng lão của ta, Lâm Phi thân mến, đây là đâu, ta cảm giác ngươi gọi ta, trong lòng ta nói câu đồng ý là đã xuất hiện ở đây. Ám phi hoa đáp xuống bên cạnh Lâm Phi, nói, thấy thế. Tất cả mọi người trong giáo đường và cả lão bà kia đều quỳ xuống vái chào ám phi hoa. Đầu lâu hồng ở phía sau nhìn mà sững người, há mồm không ngậm lại nổi. Hệ thống chiến thần, tại sao ám phi hoa lại xuất hiện với hình tượng thiên sứ giáng trần? Lẽ nào người gọi tới còn được cường hóa? Lâm Phi hỏi hệ thống chiến thần, không gian này được tạo a căn cứ vào thù hận và lời nguyền của ác ma. Nói một cách đơn giản. Không gian này được hình thành căn cứ vào tín ngưỡng và thù hận. Thánh nữ ám phi hoa, bạn ngươi phát triển thánh giáo khắp thiên long liên bang, giáo chúng vô số, có sức mạnh tín ngưỡng vô cùng lớn. Vì thế trong thế giới này cô ta xuất hiện với hình dạng của thiên sứ giáng trần trong tim tất cả giáo đồ. Hệ thống chiến thần đáp, cách chương.